Chàng dệt quyền thế, chương 1383, góc truyện audio.com, anh ta đương nhiên là Lý Hàn Thiên. Vòn gì, Lý Hàn Thiên cảm thấy rằng, có thể giảm đạp đến chết người em trai bắt tài của anh ta chắc là một người có năng lực. Nhưng Bùi Nguyên Minh trước mặt có khí chất phi thường, nhưng còn quá trẻ, không nhìn ra được gì đặc biệt. Cho dù có thêm sự giúp đỡ của nhà cố vấn cơ quan hành chính Dương Thành này. Nhưng vấn đề là trong con mắt của những người như Lý Hàn Thiên, trừ phi là cố vấn của cơ quan hành chính của Đại Hạ, nếu không thì dù là cố vấn của cơ quan hành chính của Đà Nẵng, anh ta cũng không để trong mắt. Chỉ có thể nói, người em trai không có tài kia thực sự là đồ võ dụng. Mang một trong bát đại thiên vương ở bên cạnh, nhưng kết quả thậm chí một người như vậy đều không làm gì được, cuối cùng lại mất mạng, thật sự. Không có ý nghĩa gì. Vào lúc này, Lý Hàn Thiên vẻ mặt rất thất vọng. Cậu chủ Lý nói với anh không biết phải quỳ xuống trả lời sao? Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Nguyễn Minh, lúc này một trong ba người trung niên bước lên trước nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh trách mắng. Bùi Nguyên Minh không để ý tới ông ta, mà nhìn Lý Hàn Thiên, nhẹ nhàng nói anh là ba của Lý Đông Thành hay anh trai của Lý Đông Thành? Người đàn ông trung niên bước ra thay đổi về mặt lạnh lùng nói, họ Bùi kia là loại nói bừa sao? Anh tìm cái chết, hai người đàn ông trung niên kia cũng nhìn Bùi Nguyễn Minh bằng ánh mắt nguy hiểm. Họ được gọi là thiên vương, ngoài địa vị cao cả còn có một lý do khác khiến họ trở nên mạnh mẽ, đó là tất cả đều là võ sư taekwondo. Lúc này nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, họ đều muốn trực tiếp đá chết tên này. Chủ Kim, đừng, kích động, Lý Hàn Thiên xua tay, sau đó nhìn Bùi Nguyên Minh cười nói, đúng vậy, tôi tên là Lý Hàn Thiên, và tôi là anh cả của Lý Đông Thành, Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng nói, anh nhìn không giống anh ta, ít nhất nhìn thông minh hơn anh ta. Lý Hàn Thiên không thay đổi biểu cảm vì những lời của Bùi Nguyễn Minh. Thay vào đó, anh ta nói, mặc dù tôi là anh cả của Lý Đông Thành, anh ta là con trường. Tôi là đứa con riêng không biết xấu hổ được sinh ra 3 năm trước. Vì vậy, thân phận của tôi và anh ta không thể so sánh với nhau. Và bởi vì điều này, đương nhiên giữa tôi và anh ta không có bất kỳ tình cảm nào. Vậy nên anh cứ yên tâm, tôi lần này đến Dương Thành không phải vì truy cứu đúng sai của những chuyện này. Tôi cũng không phải đến tìm anh trả thù, tôi chỉ đơn giản đến thay người em trai vô dụng, phải bàn giao. Làm sao bàn giao, Bùi Nguyên Minh lộ ra vẻ tò mò. Rất đơn giản, tôi không quan tâm rốt cuộc ai đã giết Lý Đông Thành, nhưng nguyên tắc của tập đoàn Thiên Tinh chúng tôi là một mạng đến một mạng. Vì Lý Đông Thành đã chết, phải có hung thủ, đúng không? Tôi đã điều tra, người bên ngoài bước vào đây ngày hôm đó là anh và một người tên là Lý Anh Kiệt. Anh xem lấy mạng làm lời bàn giao, hay là lấy mạng của bảo vệ làm lời bàn giao? Lý Hàn Thiên mỉm cười, cảm thấy các điều kiện anh ta đưa ra khá tốt. Hai bên không cần xảy ra xung đột đối đầu, Bùi Nguyên Minh chỉ cần bàn giao cho bảo vệ, mọi việc coi như xong. Đương nhiên, tôi có thể nói cho anh, nếu người bảo vệ này bàn giao, anh ta nhất định sẽ chết. Để tránh cho anh nói lời nhảm nhí, tôi hy vọng khi anh giao anh ta cho tôi, thì đã chết. Nếu Cổ Vẫn Minh cảm thấy băn khoăn, tôi có thể thay anh đưa một khoản trợ cấp hoặc bán mạng kiếm tiền. 35 tỷ, đủ chưa? Khi Lý Hàn Thiên nói những lời này rất chậm rãi, không chỉ rất lịch sự mà còn rất hợp lý. Chỉ là lời nói ra khiến người khác rất khó chịu, không thoải mái, cách trương.